Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, tình huống khẩn cấp. Được, lỗi lỗi có âm thanh vô lực lên tiếng, nãi thanh nãi khí thanh âm để người nghe được đau lòng. Lôi Thi Ký liền xoay người dùng tay môn ép lỗi lỗi phần bụng. Một bên môn ép còn một bên hỏi lỗi lỗi, nơi này đau không đau? Nơi này đau? Cái kia nơi này đau không đau đâu? Thấy đem lỗi lỗi phần bụng toàn bộ đều môn đè ép một lần, lỗi lỗi đều không có hô đau, Lôi Thi Ký trong lòng liền có 7-8 phần nắm chắc. Nói với bác gái, bụng không đau, tình huống liền còn tốt, ngươi đem hài tử ôm, ta xem một chút miệng. Bác gái liền mau đem lỗi lỗi bế lên. Lôi Thi Ký từ cấp cứu trong giường lấy đèn pin cùng một chi duy nhất một lần ép lưỡi tấm. Ngồi tại lỗi lỗi ngay phía trước, nói với hắn, đến, lỗi lỗi, há to mồm, phát ra, a thanh âm. Đối với đúng đúng, lỗi lỗi thật ngoan, cứ như vậy, hắn vừa nói, một bên dùng ép lưỡi tấm đè ép lỗi lỗi đầu lưỡi. Giờ đèn pin hướng trong cổ họng chiếu, trong quan sát có hay không có chứng viêm, sau đó lại thả tay xuống đèn pin, nhìn kỹ một chút lỗi lỗi bựa lưỡi, yết hầu bình thường, không có nhiễm trùng, chính là trên đầu lưỡi có dấu răng. Lôi Thi Ký đem duy nhất một lần ép lưỡi tấm ném tới sau cái bàn sọt rác, nói với bác gái, có dấu răng, cái kia là có ý gì? Bác gái vội vàng hỏi nói, có dấu răng, liền đại biểu tỳ vị suy yếu, tiêu hóa không tốt, cụ thể chuyện gì xảy ra, còn muốn kết hợp mạch tượng mới có thể hạ tối hậu phán đoán. Lôi Thi Ký một bên giải thích, một bên để bác gái đem lỗi lỗi cánh tay trái lại. Ba ngón tay liền dựng vào lỗi lỗi cổ tay, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ mạch tượng. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, Lôi Thi Ký mở mắt ra, ngón tay từ lỗi lỗi trên cổ tay nhẹ nhàng rời. Thế nào, Lôi lão sư, kêu ra lỗi lỗi được chính là cái gì bệnh sao? Bác gái mặt mũi tràn đầy gấp nhìn quanh Lôi Thi Ký. Hai tử mạch vãng lai lưu loát, ứng chỉ cho trẻ, đây là điển hình hoạt mạch mạch tượng. Lôi Thi Ký lúc trước bị mấy cái kia đại gia đại mụ cho tức giận đến không dậy nổi, hiện tại khó khăn có một nguyện ý để hắn chẩn bệnh, hơn nữa còn nguyện ý lắng nghe đối tượng, đương nhiên phải kỹ càng giảng thuật một chút, lấy chứng minh chính mình cái này Thiên Dương Trung Y Học Viện chính quy lão sư là chân chân chính chính có trình độ. Mạch tượng cái gì ta cũng không hiểu, ta liền muốn biết lỗi lỗi đến tột cùng đạt được là cái gì bệnh. Bác gái sốt ruột nói, ai, ta thật sự là mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn a. Lôi Thi Ký ám thở dài một hơi, quay đầu nhìn thấy Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết vẻ mặt thành thật nghe hắn giảng dài, lập tức lại tinh thần tỉnh táo, ta lấy minh cầm gảy, chỉ đãi chi âm thưởng a. Bác gái không muốn nghe không quan hệ, đây không phải còn có hai ta học sinh mà. Thắng Tuyết, Giang Trì, ta kiểm tra một chút hai người các ngươi. Lỗi lỗi mạch tượng là hoạt mạch, đại biểu có ý tứ gì? Lôi Thi Ký mỉm cười hỏi. Cái này, ta có chút nghĩ không ra. Nhậm Giang Trì gãi đầu một cái, đàng hoàng trả lời nói. Bất quá vấn đề này đối với Phương Thắng Tuyết cái này loại học bá hình mỹ nữ cũng không phải là vấn đề gì, nàng trả lời nói, Lôi lão sư, trên sách học nói, hoạt mạch bình thường chỉ ở mấy loại tình huống hạ xuất hiện. Loại thứ nhất là túc thực bất hóa, loại thứ hai đờm nước bọt tắc nghẽn, phát nhiệt ho suyễn, còn có loại thứ ba là có thai 4 đến 5 tháng về sau phụ nữ mang thai cũng lại xuất hiện hoạt mạch. Lỗi lỗi khẳng định có thể trực tiếp bài trừ loại tình huống thứ ba. Còn loại thứ hai đờm nước bọt tắc nghẽn, phát nhiệt ho suyễn, vừa rồi ngài giúp hắn đo qua nhiệt độ cơ thể, 36 độ 6, bình thường phạm vi bên trong, thời gian dài như vậy, cũng không có nghe hắn ho khan thở dốc. Cái này phát sốt ho suyễn có thể bài trừ. Vừa rồi ngươi cũng cho hắn kiểm tra qua yết hầu. Nói bình thường không có nhiễm trùng. Cái này đờm nước bọt tắc nghẽn cũng có thể bài trừ. Như vậy chỉ còn lại nhất loại sau tình huống. Túc thực bất hóa, kết hợp với trước đó ngày kết quả kiểm tra. Bụng nở, đầu lưỡi có dấu răng. Lỗi hẳn là tiêu hóa không tốt đưa đến đầy bụng chứng bệnh. Lôi lão sư ngài nhìn ta nói đúng không? Ha ha, không hổ là 18 trung tây y nữ học bá a. Lôi thi ký liên tục gật đầu, quay đầu nói với bác gái, nghe rõ chứ, nhà ngươi lỗi không có bệnh nặng gì, chính là tiêu hóa không tốt dẫn đến dạ dày có chút đầy bụng. Nói như vậy, ta oan uổng người ta bác sĩ Vương, hắn không có chẩn đoán bệnh sai, lỗi thật sự là tiêu hóa không tốt. Bác gái trừng to mắt nói, là tiêu hóa không tốt đưa đến đầy bụng, cùng tiêu hóa không tốt vẫn còn có chút khác biệt. Lôi thi ký mỉm cười nói, mà lại đâu, cái kia bác sĩ Vương từng có độ chữa bệnh ngài, giống trẻ nhỏ đầy bụng, tiêu hóa không tốt những bệnh này chứng, căn bản không cần tiêm, ra ngoài bên cạnh cửa hàng thuốc đi mua một chút men tiêu hóa vi sinh ăn một chút liền tốt. A, đơn giản như vậy a. Bác gái có chút không thể tin được, cũng không chỉ đơn giản như vậy mà. Cho nên a-a-di, ngươi không cần lo lắng lung tung, ta lát nữa cho ngươi viết cái toa thuốc, ngươi đi ra bên ngoài cửa hàng thuốc đi mua mấy bao ngọ thời trà cùng Medilac Vita. Dựa theo ta đơn thuốc bên trên dùng lượng để cho lỗi hòa thuốc vào nước uống liền tốt. Hiện tại thế nào? Ta để hai cái học sinh cho lỗi bắt mạch một chút. Để bọn hắn cảm thụ một chút hoạt mạch tượng. Lôi thi ký nói, sẽ không thật lâu à. Bác gái vội vã đi lấy thuốc. Có chút ngồi không yên. Thế nhưng là nàng lúc trước đã đáp ứng lôi thi ký. Lúc này cũng không tiện đổi ý. Không cần thật lâu, vài phút liền tốt. Lôi thi ký trấn an bác gái một câu. Quay đầu nói với Phương Thắng Tuyết, ngươi đến thử một chút. Phương Thắng Tuyết đẩy một chút Nhậm Giang Trì, nói ra, vẫn là để Nhậm Giang Trì tới trước đi. Tốt, Giang Trì tới trước. Lôi thi ký tức giận nói, nắm chặt thời gian, bác gái chờ lấy đi lấy thuốc đâu. Được, ta liền tới trước đi. Nhậm Giang Trì duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên lỗi trên cổ tay. Dùng ngươi lòng bàn tay cẩn thận cảm giác, có phải là cảm giác giống đặt tại viên hạt châu bên trên, mà viên hạt châu lại trong đĩa nhấp nhô đồng dạng. Lôi thi ký một vừa nhìn Nhậm Giang Trì, một bên nhẹ nhàng nhắc nhở nói, án lấy viên hạt châu trong đĩa nhấp nhô. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở khoác lên lỗi trên cổ tay ba ngón tay trên bụng. Liều mạng đi thể hội, thế nhưng là hắn chính là dùng hết mạng ra, cũng chỉ cảm thấy ra lỗi mạch đập hơi yếu. Về phần cái gì viên hạt châu a, cái gì trong đĩa nhấp nhô a, kia là một điểm cảm giác đều không có a. Thật sự là XXX chó a. Xem ra chính mình thật là không có bắt mạch thiên phú a. Lôi công đều cho rõ ràng như vậy nhắc nhở. Chính mình vậy mà cũng không cảm giác được. Bất quá không sao, không có bắt mạch thiên phú. Cảm giác không ra cái gì hoạt mạch không hoạt mạch. Chính mình không phải trong đầu không phải còn có một bộ có thể gian lận điện thoại sao? Chính mình một cây đèn pin mở ra, thấu thị một chút lỗi bụng. Không như thường có thể chẩn đoán được lỗi được chính là cái gì bệnh sao? Thầm nghĩ. Nhậm Giang Trì liền dùng ý niệm mở ra điện thoại di động đèn pin. Sau đó ánh mắt của hắn ngay tại lỗi trên bụng cảm nhận được một tầng lực cản. Cho ta đi vào. Nhậm Giang Trì hai mắt hơi vừa dùng lực, ánh mắt liền xuyên thấu tầng bình phong kia. Lỗi bụng lập tức biến thành óng ánh sáng long lanh thủy tinh mô hình. Đem tất cả khí quan đều hiện ra tại hai mắt của hắn phía dưới. Tiêu hóa không tốt, trong bụng có đầy bụng. Nhậm Giang Trì thầm đọc lấy lôi thi ký chẩn đoán bệnh kết quả. Con mắt đầu tiên liền hướng Lỗi Lỗi ruột nhìn lại. Ngoạn tao, cái này nhìn một cái đem Nhậm Giang Trì dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ thấy một cái hai đầu nhọn vật thể kẹt tại Lỗi Lỗi ruột non ở giữa. Hai cái sắc bén đầu nhọn phân biệt đâm xuyên qua ruột màng. Liền như thế hoành trong ruột non, đem hắn ruột non ruột đường hai đầu một mực phá hỏng. Ruột non ruột nói đã bắt đầu có hoại tử dấu hiệu. A-di, Nhậm Giang Trì một phát bắt được bác gái tay, người nhanh lên đưa Lỗi Lỗi đến bệnh viện đi giải phẫu. Đã muộn chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.